Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, lật tay lật biển. Giá khởi điểm, một khối tiền, theo Trần Tấn câu nói này rơi xuống đất, hiện trường vang lên lôi minh đồng dạng tiếng vỗ tay. Một bộ phận người là đơn thuần nhất, mang một loại kính nề cảm xúc đang ủng hộ Trần Tấn. Mặc dù hắn không có dõng dạc, chỉ là tại bình thản giảng thuật, nhưng chuyện này lại là như thế rung động lòng người. Muốn để càng nhiều người trở thành mua phòng người, bản này hẳn là trên kinh thành chân chính các đại lão chuyện nên làm. Lại bị một cái trẻ tuổi như vậy nhà đầu tư nói ra khỏi miệng. Mua danh chuộc tiếng cũng tốt, lòe người cũng được, đều cần lớn lao dũng khí. Huống chi ở đây có một ít biết Trần Tấn sự tích người, sẽ chỉ càng thấy Trần Tấn đã tại chính hắn con đường bên trên, lại đi trên một bậc thang, mà đổi thành một bộ phận người, vẫn là kính nể, nhưng cảm xúc lại chẳng phải đơn thuần. Đây là sát chiêu a. Nếu như là Trương Tam Lý Tứ, chạy tới đấu giá sợi dây chuyền này, nói không chừng sẽ chỉ bị người khịt mũi coi thường. Chế diễu không biết tự lượng sức mình, đừng nói gì đến, ta đều sẽ là người bằng hữu tốt nhất. Ngoặc kép, ai mà thèm, nhưng Trần Tấn không giống. Ai cũng biết bất động sản ngành nghề, tài nguyên đường đi nhất định cực kỳ giá, mà Trần Tấn trong thời gian thật ngắn, liền lực áp 4 nhà trong nước đứng hàng đầu cỡ lớn nhà đầu tư. Ẩn ẩn có tiếu ngạo Đông Hải tình thế. Như vậy hắn tài nguyên đường đi, cũng không cần nói, bằng hữu như vậy, là ai đều thích. Hơn nữa còn có càng quan trọng hơn một điểm, Trần Tấn hành vi lập ý phi thường cao. Không nói trước cuối cùng cái cơ hội bằng vàng này đến cùng có thể làm ra chuyện gì. Nhưng liền có can đảm đi làm chuyện như vậy, đã là phi thường khoa trương quần chúng tài nguyên, cho nên trong chốc lát, ở đây rất nhiều cùng Trần Tấn cùng một cái cấp bậc đại lão cũng bắt đầu suy tính tới phải làm thế nào ra giá. Một cái duy nhất cắn răng nghiến lợi là Tiết Phóng. Hắn giờ này khắc này cảm giác tựa như là mình bị ở trong lột sạch vũ nhục. Phải biết hôm nay thế nhưng là Hải Địa tập đoàn chủ sự buổi đấu giá từ thiện, còn có Đông Hải thành phố quỹ từ thiện làm tham gia mét vuông. Nói một cách khác, Trần Tấn là tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại nửa câu cũng không thể nói, còn phải cười đi theo đám người cùng một chỗ vỗ tay. Bởi vì Trần Tấn lập ý quá cao, cũng không thể chỉ riêng cho phép người Hải Địa tập đoàn làm từ thiện, liền không cho Tấn Hàm tập đoàn cũng làm từ thiện a. Người ta quay đi ngươi đồ vật, tiền theo đó mà làm. Còn muốn ngoài định mức quyên suất tiền đến chính mình xử lý hội ngân sách. 333 đánh mặt nha. Rõ ràng xem thường ngươi Đông Hải quỹ từ thiện nha. Hậu trường đứng đấy Dương Tĩnh Phương bọn người, cũng là từng cái sắc mặt nghiêm túc. Trần Tấn cái này nhẹ nhàng một chiêu, liền đem bọn hắn tất cả mưu đồ đều phá vỡ. Bọn hắn kế hoạch chính là Trần Tấn mua xuống khối bảo thạch này, hẳn là đưa cho Thẩm Hinh Nguyệt mới đúng nha. Dạng này mới có chuyện xấu, bọn hắn mới có vận hành không gian nha. Hiện tại lại đảo ngược, Trần Tấn ngay cả cũng không đụng tới khối bảo thạch này, trực tiếp liền quên đi ra. Chẳng lẽ Thẩm Hinh Nguyệt còn chưa đủ mê người sao? Dương Tĩnh Phương xem không hiểu, Trần Tấn cùng với nàng nhận biết tất cả nam nhân cũng không giống nhau. Mà Thẩm Hinh Nguyệt bản nhân, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Tại Trần Tấn tuyên bố chuyện này trước đó, nàng cũng coi là Trần Tấn sẽ đem khối bảo thạch này đưa cho nàng. Ai biết, căn bản liền không có nàng chuyện gì a. Nhưng vô luận những người này hiện tại làm cảm tưởng gì, sự tình đều đã hướng phía hoàn toàn không bị khống chế phương hướng phát triển. Tình thế lại một lần đã rơi vào Trần Tấn trưởng khống ở trong. Dương Tĩnh Phương không khỏi bất đắc dĩ nói, làm sao mỗi lần đều là dạng này? Là tin tức để lộ sao? còn là hắn, thật chính là người như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Cảng Thịnh cũng cau mày nói, Dương Tổng, nhìn đến chúng ta trước kia, tựa hồ cũng đối Trần Tấn có quá nhiều hiểu lầm, chấm ngoặc kép, thế nào, có vị bằng hữu kia nguyện ý vỗ xuống khối này bảo thạch sao? Trần Tấn đứng tại trên đài cười nói, giá khởi điểm thật chỉ cần một khối tiền ờ, 1.200.000.000. Dưới đài vang lên một thanh âm tới, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ngay từ đầu liền cùng Trần Tấn cùng Tiết Phóng tranh đoạt xanh thảm chi tinh vị kia. Lại nhảy ra ngoài, chỉ bất quá lúc này kêu giá, phía sau đại biểu ý nghĩa, lại hoàn toàn khác biệt. Cảm tạ Triệu công tử khẳng khái. Trần Tấn đứng tại trên đài cười nói. Dưới đài trung niên nhân có chút kinh hỉ lại kinh ngạc. Nghiêm túc nhìn Trần Tấn một chút. Thầm nghĩ hắn nhận biết ta. Đã thấy Trần Tấn hướng phía hắn gật đầu mỉm cười. Hiển nhiên, Trần Tấn là biết hắn. Trần Tấn kính mắt bên trong. Cũng chính biểu hiện ra tư liệu của hắn. Triệu Bá Thái. Tân Hải Tập đoàn đương nhiệm trưởng môn nhân. Tân Hải Tập đoàn là Triệu Bá Thái phụ thân. Triệu Thao sáng lập, nói lên vị này Triệu Thao. Đây chính là Đông Hải thành phố nhóm đầu tiên chơi cổ phiếu tài chính lập nghiệp đại lão. Tại toàn bộ trường tam giác địa khu đều là tiếng tăm lừng lẫy. Tân Hải Tập đoàn tại dưới sự lãnh đạo của hắn. Từ thập kỷ 90 cổ phiếu, chơi đến ngàn hy năm về sau mạng lưới. Dựa vào tinh chuẩn đầu tư ánh mắt, hội tụ đại lượng tài phú, cái gọi là hổ phụ không khuyền tử. Triệu Thao lớn tuổi về sau, nhi tử Triệu Bá Thái phía trước mấy năm tiếp thủ Tân Hải Tập đoàn. Lúc ấy rất nhiều người đều đang chờ vị này nghe tiếng toàn bộ Đông Hải thành phố, Triệu công tử. Làm trò cười cho thiên hạ, muốn nhìn hắn như thế nào đem lão tử đánh xuống giang sơn cho bại quang. Khác tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, tại rút đi ăn chơi thiếu gia bại gia tử thân phận về sau. Triệu Bá Thái bỗng nhiên liền cho thấy kinh người đầu óc buôn bán. Tại gần nhất trong vài năm, Tân Hải Tập đoàn chủ yếu đầu tư đều là tập trung ở mạng lưới ngành nghề cùng bất động sản ngành. Nghề ở trong, tài sản tại trong khoảng thời gian ngắn liền bành trướng mấy lần. Đến hiện nay, Đông Hải thành phố, trăm tỷ cấp phú hào, bên trong. Triệu thị gia tộc là vững vàng cắm rễ trong đó. Hôm nay, Triệu Bá Thái cảm thấy lại một cái đáng giá đầu tư người xuất hiện. Hắn làm sao xuất hiện? Tiết Phóng nhíu mày nhìn thoáng qua Triệu Bá Thái. Bỗng cảm giác nhức đầu. Không vì cái gì khác. Lấy Triệu Bá Thái thân phận. Hôm nay sở dĩ sẽ đến. Nguyên nhân trọng yếu nhất liền là Tân Hải Tập đoàn nắm giữ Hải Địa Tập đoàn 15% cổ phần. Là Hải Địa Tập đoàn ngoại trừ Tiết Quốc Tường bên ngoài thứ hai đại cổ đông. Triệu sóng cả là một cái Tiết Phóng cũng không dám đắc tội người. Nhưng hôm nay tình hình này, không dám đắc tội, cũng chỉ có thể trước được tội. Nếu quả như thật để Trần Tấn thuận lợi đem khối bảo thạch này xuất thủ. Hải Địa Tập đoàn mặt mũi coi như thật ném đi được rồi. 150 triệu. Tiết Phóng dùng microphone kêu giá. Đồng thời thầm nghĩ chuyện này là sao? Trần Tấn mới bỏ ra 1.200.000.000. Mình bây giờ còn muốn lấy lại 3.000.000. Mua bán lỗ vốn a. Triệu Bá Thái nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tiết Phóng một chút. Hai người vừa vặn đối mặt. Sau đó... Tiết Phóng trợn tròn mắt. 2 ước, Triệu Bá Thái chậm ung dung gọi ra giá cả. Tiết Phóng, ngoặc kép, hắn không lại kêu giá. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được. Mình cùng Hải Địa Tập đoàn. Đại nạn lâm đầu. Thân là Hải Địa Tập đoàn thứ hai đại cổ đông. Triệu Bá Thái vậy mà không có ủng hộ Hải Địa Tập đoàn. Mà là lựa chọn đứng Trần Tấn bên cạnh. Đứng tại Triệu Bá Thái cách đó không xa Mai Quảng Liên cũng sợ ngây người. Triệu Bá Thái cùng Tiết Quốc Tường khác biệt. Hải Địa Tập đoàn mặc dù ngoại trừ bất động sản bên ngoài. Cũng có rất nhiều loại hình đầu tư. nhưng bởi vì một chút chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nguyên nhân. Tiết Quốc Tường chủ yếu tinh lực y nguyên đặt ở bất động sản phía trên. Cũng chính là nguyên nhân này, để hắn nhất định phải cùng Mai Quảng Liên đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Nhưng Triệu Bá Thái Tân Hải Tập đoàn, làm lại là tài chính đầu tư. Nói một cách khác, hắn cũng không liên quan đến xí nghiệp cụ thể quản lý. Chỉ nhìn ích lợi, hắn dựa vào là toàn bộ thị trường gió lớn hướng. Triệu Thao Niên Kỷ mặc dù so Mai Sĩ Trung nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là một thời đại người. Tựa như hiện tại Mai Quảng Liên giống như Trần Tấn, nhưng niên đại đó người, hiện tại tuyệt đại đa số, đều đã nhập chủ ở Kinh Thành. Cho nên Tân Hải Tập đoàn đứng bình đài, cao hơn Hải Địa Tập đoàn, càng lớn, bởi vì Triệu Thao đám bạn tốt, đều tại Thượng Kinh Thị. Chẳng lẽ là Triệu Thao có Thượng Kinh phương diện tin tức, cho nên để Triệu Bá Thái làm như vậy? Mai Quảng Liên nghĩ như vậy, đã hướng phía Triệu Bá Thái đi tới. Triệu Tổng, hắn khẽ gọi một tiếng, mà lúc này Trần Tấn đã trên đài đếm ngược xong, tuyên bố Triệu Bá Thái lấy 200 triệu giá cả cầm xuống Xanh Thảm Chi Tinh. Cho nên Triệu Bá Thái chỉ là quay đầu nhìn Mai Quảng Liên một chút, lại không ứng lời nói, chỉ là lễ phép gật gật đầu, liền hướng trên đài đi. Triệu Tổng, lần đầu gặp mặt, cảm tạ ngươi đối ta ủng hộ. Trần Tấn trên đài cùng hắn lúc bắt tay nhỏ giọng nói. Triệu Bá Thái cũng là nhẹ giọng cười nói. Trần Tổng, hảo thủ đoạn nha. Không trách ta Bắc Hải Địa Tập đoàn mặt mũi. Ta liền 15%, cũng đã sớm hồi vốn. Giống chúng ta làm đầu tư, muốn giỏi về phát hiện tiềm lực nha. Đơn giản hai câu nói, lập trường đã sáng tỏ. Triệu Bá Thái nhận lấy microphone, mở miệng nói, mọi người khả năng đều cảm thấy ta tiêu 200 triệu mua xuống khối bảo thạch này, có thể sẽ lỗ vốn. Dưới đài vang lên thiện ý tiếng cười. Hắn nói tiếp, nhưng trên thực tế, ta chẳng qua là cảm thấy Trần Tổng nói rất đúng. Chúng ta cái niên đại này thương nhân, cũng không phải cái gì ăn máu người màn thầu ác ma. Đông Hải thành phố là một cái tràn đầy thời cơ cùng kỳ ngộ thành thị, để tòa thành thị này trở nên tốt đẹp hơn một điểm, là chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên hai cái này ức không phải là vì mua khối bảo thạch này, cũng không phải vì cùng Trần Tổng có thể có bao nhiêu trên buôn bán hợp tác, mà là vì Đông Hải thành phố. Chỉ đơn giản như vậy ba câu nói. Triệu Bá Thái nói xong cũng đi xuống, nhưng cũng đầy đủ đem mình điểm xuất phát rêu rao đến đầy đủ cao. Trần Tấn tiếp đáp lời ống, dẫn đầu vỗ tay, để Triệu Bá Thái cũng hưởng thụ một thanh. Sau đó chỉ mặt gọi tên nói ra, Tiết Tổng, hôm nay thật sự là không có ý tứ, quấy rầy ngươi chủ sự tiệc tối. Tiết Phóng trong tay vẫn luôn là có microphone. Hiện tại Trần Tấn nhấc lên, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó liền đáp, Trần Tổng, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Xác thực, Đông Hải thành phố quỹ từ thiện mặc dù đã thành lập nhiều năm, nhưng vẫn luôn không thể cho những người bạn này nhóm đầy đủ chú ý, vì thế, ta quyết định, đêm nay đấu giá đoạt được khoản tiền chắc chắn hạng, y nguyên sẽ quyên tặng đến Đông Hải thành phố quỹ từ thiện. Nhưng vì biểu đạt xã hội của chúng ta trách nhiệm, Hải Địa Tập đoàn sẽ mặt khác quyên tặng 1.2 ức cho Trần Tổng sắp sáng lập người tàn tật hiệp trợ. Hồi, mặt khác, ta lấy Hải Địa Tập đoàn đồng sự thân phận, trịnh trọng hứa hẹn, chỉ cần là phù hợp bình thường điều kiện người tàn tật. Nếu như mua sắm Hải Địa Tập đoàn phía dưới tòa nhà, đều có thể ngoài định mức hưởng thụ 2% giá phòng ưu đãi. Nói xong, Tiết Phóng cũng đưa tới trận trận tiếng vỗ tay. Nói tóm lại, hôm nay buổi đấu giá từ thiện, mặc dù có một chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng còn tính là viên mãn thành công. Chỉ ít quỹ từ thiện nhiều hơn 2 ước khoản tiền chắc chắn hạng. mà lại Đông Hải thành phố còn đem thêm ra đến một cái mới cơ quan từ thiện. Lập tức cũng có 3 ức tài chính, có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng Tiết Phóng trong lòng lại là lão đại khó chịu. Xanh thảm chi tinh cuối cùng đến Triệu Bá Thái trên tay. Trần Tấn mặc dù bỏ ra 1 ức 2.000 vạn, nhưng quay đầu liền kiếm lời 8.000 vạn, mà lại Hải Địa tập đoàn còn thành thành thật thật đem hắn 1 ức 2.000 vạn quyên trở về. Nói cách khác, Tiết Phóng chẳng những không thể hố đến Trần Tấn, ngược lại còn thiếp đi vào một viên xanh thảm chi tinh. Về phần Thẩm Hinh Nguyệt cùng Trương Quân Ngưng hai nữ nhân này, hiện tại đã không có ý nghĩa, bởi vì Triệu Bá Thái thái độ mập mờ, để tình thế hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Trần Tấn đi xuống đài về sau, cũng không có quá nhiều dừng lại liền rời đi. Khổng Khuyết cùng Thẩm Hinh Nguyệt một đoàn người cùng sau lưng hắn. Ra yến hội sảnh cửa lớn về sau, Hình Tường cùng Chu Yến hai vợ chồng liền gọi lại Trần Tấn. Tiến lên khổ sở nói, Trần Tổng, ngươi cái này, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Hình đại ca, ngươi yên tâm, số tiền kia khẳng định sẽ tới sổ sách. Ta sẽ thuê ngươi làm hội ngân sách giám sát viên, cam đoan số tiền kia ứng dụng. Mặt khác, hội ngân sách chuyện làm thứ nhất liền là thành lập miễn phí vào nghề trong huấn luyện tâm. Phương diện này, cần ngươi nhiều hơn để bụng, hỗ trợ cùng Tàn Liên bên kia cân đối một chút. Hình Tường liếm môi một cái, gương mặt co rúm, lộ ra phi thường kích động. Một bên Chu Yến thở dài, Trần Tổng, chúng ta thay thế nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, cảm ơn ngươi, không cần, đều là ta phải làm. Trần Tấn ngoắc đổi lấy Ngô Tiểu Quân, để hắn sắp xếp người đưa hai vợ chồng về nhà, mình mang theo hai cái nữ hài tử lên Rolls Royce. Chỉ bất quá ở trên xe thời điểm, Thẩm Hinh Nguyệt theo thói quen muốn cùng Trần Tấn cùng một chỗ ngồi phía sau, lại bị Khổng Khuyết ánh mắt sắc bén dọa sợ, chỉ có thể giật mình, yên lặng lên ngồi trước. Sau khi lên xe, Khổng Khuyết mở miệng hỏi, Trần Tổng, kế hoạch của chúng ta? Không vội, Trần Tấn đáp, 3 tháng này, chậm rãi thúc đẩy là được rồi. Minh bạch, Khổng Khuyết gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ngồi phía trước tòa Thẩm Hinh Nguyệt nhíu mày, còn có cái gì kế hoạch đâu? Ngoặc kép, Tiết Phóng gặp Trần Tấn rời đi về sau, Triệu Bá Thái chân sau liền theo cũng đi, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Hắn không dám trễ nãi, bàn giao vài câu về sau, cùng Dương Tĩnh Phương mấy người nói một tiếng, cũng gấp vội vàng chạy về nhà đi. Mai Quảng Liên cũng xuống dốc về sau, trầm tư lên xe, chạy tới Dư Sơn Gôn quận. Dương Tĩnh Phương để Lý Cảng Thịnh cùng đạo Diệp Thanh Kiến về trước khách sạn. Mình cũng lái xe xuất phát, mấy người qua đường đều bị đêm nay biến hóa làm cho có chút trở tay không kịp. Trần Tấn bên này, đầu tiên là đem Thẩm Hinh Nguyệt đưa về nhà. Hắn tự mình xuống xe, đưa Thẩm Hinh Nguyệt hướng trong ngõ hẻm đi đến. Trên nửa đường, mở miệng hỏi, ta không có đem bảo thạch tặng cho ngươi. Thất vọng sao? Sao lại thế? Thẩm Hinh Nguyệt một cái giật mình, lập tức đáp, Trần Tổng, ta nào dám hy vọng xa vời những cái kia. Thật sao? Trần Tấn gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nói xong, xuống lầu dưới, quay người trở về trên xe. Thẩm Hinh Nguyệt tại xác định Rolls Royce rời đi về sau, cũng móc ra điện thoại. Không đợi bấm, điện thoại vang lên trước. Ta nhìn thấy Trần Tấn đi. Ngươi bây giờ đi tới. Dương Tĩnh Phương thanh âm truyền tới. Cúp điện thoại về sau, nàng có chút mỏi mệt tựa ở chỗ tựa lưng bên trên, vuốt vuốt mi tâm. Đông Hải thành phố, nàng đắc chí vừa lòng tới, vốn cho là nàng bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nhưng bây giờ lại lâm vào vũng bùn bên trong, nửa bước khó đi. Nhưng mà nàng không biết là Rolls Royce mở ra 2 cái giao lộ về sau lại chậm rãi ngừng lại. Trần Tấn một người xuống xe, lắc lư tiến ven đường một gian quán rượu nhỏ. Quầy rượu là cái tĩnh đi. Trên sân khấu có chú ca hát tay tại hát, tiêu sái đi một lần. Cực kỳ hoài cựu, lại không hiểu hợp với tình hình. Nơi hẻo lánh bên trong, Triệu Bá Thái một người ngồi, gặp Trần Tấn tới, cười đứng dậy nghênh hắn. Trần Tổng, Triệu Tổng, hai người nắm tay, bèn nhìn nhau cười. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?